Tiêu Viêm ánh mắt nhắm lại, quay đầu nhìn về phía bốn phía cái này vô số sứ giả, nên biết được, một cái động xương chính là để Tiêu Viêm quá sức, mà bây giờ nơi này, thực lực có thể so với động xương lấy phải có hơn mấy ngàn người. Liên quan tới Tiêu Phong các ngươi biết được bao nhiêu, Tiêu Viêm đột nhiên mở miệng, đám người lúc này dừng lại, không rõ Tiêu Viêm ý tứ, tại sao lại đột nhiên kéo tới Tiêu Phong trên thân. Thượng thần, Tiêu Phong chính là mấy trăm năm trước truy nã người, cuối cùng bị ta chờ bức như thần ẩn vùng đất, xem ra ngài biết hắn. Tịch Nhiên bên cạnh một tên khác thượng thần nói, hắn tên là Rừng Kỳ Bát Đại Thượng Thần một trong, lúc này chắp tay ôm quyền nói. Nhận biết, hắn để ta báo thù cho hắn. Tiêu Viêm gật gật đầu, câu nói này kém chút không muốn tám người này mạng già, lập tức mấy người một trận trầm mặc, sắc mặt đều là xanh xám, đặc biệt là Tịch Nhiên. Tiêu Viêm nhìn về phía châm trà Tịch Nhiên, hắn tay tại run, sắc mặt tái nhợt lợi hại, bởi vì động xương chính là dưới trướng hắn một sứ giả, đây chính là thật muốn hắn mệnh. Thượng thần, ta chờ cũng là phụng mệnh làm việc, hành động bất đắc dĩ. Tiêu Viêm nhìn chăm chăm sắc mặt cực kém Tịch Nhiên, lại nhìn như vậy xuống dưới, chỉ sợ phải đem hắn bức cho điên, Rừng Kỳ lập tức mở miệng nói ra. Phụng mệnh làm việc, phụng mệnh của ai? Nói nghe một chút, Tiêu Viêm tiếp tục hỏi. Ly Chúc thượng thần, nghe nói cái này Tiêu Phong chính là đấu thần liên minh một điện hạ, không biết nó phạm tội gì, mới bị phạt như thế địa, hắn, nếu không có phá vỡ phong ấn, cũng sẽ không khiến cho như thế lớn can qua, Rừng Kỳ tiếp tục hồi đáp. Ly Chúc, hắn là đấu thần người trong liên minh, Tiêu Viêm hỏi. Rừng Kỳ lúc này lắc đầu, cười khổ nói, ta chờ mặc dù tên là sứ giả, nhưng chỉ bất quá cùng nơi đây trọng phạm không khác, sinh tử, đều là không khỏi chính mình chưởng khống. Đấu thần liên minh hạ lệnh diệt sát Tiêu Phong, Tiêu Viêm ánh mắt nhắm lại, cũng không phải, tại Tiêu Phong trước khi đến, đã từng có một người tới qua, hắn tên là La Thiên, cũng là quý thần phạt chi địa long trời lở đất, nhưng đấu thần liên minh hạ lệnh không cho phép diệt sát, cuối cùng hắn cũng rời đi, Dương Kỳ nói, người ý tứ, Tiêu Phong có thể giết. Tiêu Viêm ngữ khí trở nên âm lãnh không ít, Rừng Kỳ cái trán lập tức cũng là toát ra mồ hôi lạnh. Tuyệt không tiếp vào không thể giết mệnh lệnh, hắn động đại trận, nên Rừng Kỳ phun ra nuốt vào nói. Tiêu Viêm cười cười, chính là tiếp lấy Rừng Kỳ lời nói, nên bị diệt, ha ha, xem ra Tiêu Phong chân chính cựu nhân không phải là các ngươi, mà là kia đấu thần liên minh. Nghe được Tiêu Viêm câu nói này, tám tên thượng thần đây mới là thật dài thở dài một hơi. Chẳng qua, ngay tại tám người, đặc biệt là Tịch Nhiên thở dài ra một hơi thời điểm, Tiêu Viêm lại là bỗng nhiên mở miệng, tám người tâm thần nâng lên cổ họng. Chẳng qua mặc dù các ngươi chỉ là bị sai sử, nhưng hoặc nhiều, hoặc ít, cũng là có một ít thứ yếu trách nhiệm. Tiêu Viêm lời nói mới ra, nhất thời tám người mồ hôi lạnh dày đặc. Thượng thần, ta chờ cũng đúng là bị buộc bất đắc dĩ, đám người cũng là mặt lộ vẻ đắng chát. Yên tâm, nhờ phúc của các ngươi, Tiêu Phong hiện tại còn hết thảy mạnh khỏe. Cho nên các ngươi có tội, nhưng tội không đáng chết, hôm nay ta tâm tình không tệ, không muốn giết người. Các ngươi đi thôi, Tiêu Viêm cười cười, chậm rãi nói, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là như trút được gánh nặng. Thuận tiện chuyển lời trở về, nói cho các ngươi biết đầu, về sau, thần phạt chi địa về ta quản, ta gọi. Tiêu Viêm tiếp tục nói, muốn nói danh tự thời điểm lại là dừng một chút, bỗng nhiên mới nhớ tới, nếu là dùng Tiêu Phong cái tên này tất nhiên rất cổ quái. Phải lần nữa nghĩ cái danh tự. Nói đến danh tự thời điểm Tiêu Viêm sững sờ, tám người đều là nhìn về phía Tiêu Viêm, trên mặt lộ ra kỳ quái chi sắc, hẳn là có người còn có thể đem mình danh tự cấp quên rồi. Tùy tiện lấy một cái đi, tạm thời gọi là Nham Kiêu đi, Tiêu Viêm nói cái tên này thời điểm, đó cũng là vô tận hồi ức a, từng dùng cái tên này tại trên đấu khí đại lục xông qua hắc giác vực, đã từng lần thứ nhất dùng biệt danh, cùng Vân Vận mới quen thời điểm chỗ lấy. Tám người lúc này liền là không có chút gì do dự, lập tức ôm quyền cúi đầu, chính là chuẩn bị rời đi. Chư vị gặp lại, Tiêu Viêm phất phất tay, chợt tám vị thượng thần chính là vẫy tay một cái, hai vạn tên sứ giả mênh mông cuồn cuộn trở lại phương chu phía trên, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi đây. Phiến tinh không này lại lần nữa trở nên hoàn toàn yên tĩnh, Tiêu Viêm nâng chung trà lên, uống một ngụm lấy đắng chát nước trà, gạt ra một cái phi thường khó uống biểu lộ. Khổ là thật khổ. Trà như nhân sinh a khoảng Tiêu Viêm cảm thán. Ngươi không hận bọn hắn sao? Thần phạt người trong liên minh, sau khi đi, Lôi Cơ bỗng nhiên mở miệng ôn nhu hỏi, chính như bọn hắn lời nói, đều là bất đắc dĩ, ở loại địa phương này muốn sống sót, nói nghe thì dễ, một mực sát phạt không giải quyết được vấn đề, chí ít đối với ta mà nói,

Toàn bộ hư không bị đánh ra vô số khe hở, tùy thời đều có thể sụp đổ. Tịch nhiên chết. Không có chút nào phản kháng, cái này bình thản một quyền, đúng như nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Một màn này, làm cho những cái kia đối Tiêu Viêm có ý tưởng người, nháy mắt đều bình tĩnh lại. Đây là cỡ nào tồn tại, đúng là có thể một quyền miểu sát Tịch nhiên thượng thần, hắn, nhưng là tại thần phạt trong liên minh Bát Đại Thượng Thần một trong, mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng thực lực cũng là không yếu, chết quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cái này tuyệt đối lực lượng khiến cho mọi người đều cảm thấy sợ hãi, thậm chí đi đứng đều tại run run rẩy rẩy. Theo Tịch nhiên bị diệt sát, gần đây ngàn tên sứ giả càng là không một dám nhúc nhích chút nào, thậm chí không có chút nào muốn ý niệm trốn chạy. Bởi vì bọn hắn biết, Tịch nhiên thượng thần đều không có cách nào thoát đi, bọn hắn làm sao có thể trốn được. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là không nên đi chọc buồn bực vị này khó mà tin nổi tồn tại. Nham, Nham Kiêu thượng thần. Cái tên này bỗng nhiên tại gần ngàn người trong lòng nổ vang, bọn hắn chỉ sợ vĩnh sinh cũng sẽ không quên cái tên này, như thế tồn tại cường đại, đã vượt qua tưởng tượng của mọi người, thậm chí đối mặt Ly Chúc Độ Âm thời điểm, đều chưa bao giờ có như thế cảm giác sợ hãi. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Bye.